Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 498, Lôi Đài Vô Địch. Gặp Thạch Hạo tại lực lượng so đấu sa sút tại Hạ Phong. Văn gia lĩnh đội tâm lập tức liền nắm chặt, mặc dù lực lượng cũng không phải là quan tự tại võ giả mạnh nhất một vòng. Nhưng vô luận từ lúc nào, lực lượng đều là không thể thiếu trọng yếu bộ phận, như cái kia bá thể, không tu linh hồn, chính là tinh khiết tu nhục thân, khí huyết thịnh vượng, trực tiếp có thể đánh chết cùng giai võ giả, một kích oanh ra, thiên băng địa liệt, ngươi cho dù nguyên tố chi lực mạnh hơn thì như thế nào? Bình thường tới nói, lực lượng mạnh, vậy linh hồn lực tự nhiên cũng mạnh, đây là hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên, Thạch Hạo tại trên lực lượng so đấu thua. Như vậy, tại trên linh hồn lực cũng rất có thể không kịp. Trận đấu này, treo, Hải Vô Diêm cười ha ha. Một cái bước xa vọt lên, lại vung một quyền. Tiểu tử, nhanh lên thừa nhận bản thiếu danh tự tinh diệu tuyệt luân. Không thể bắt bẻ, Thạch Hạo lắc đầu, dưới chân nhất chuyển, đem một quyền này nhường đi qua. Đối phương chính là cửu tướng, mà lại tại trong cửu tướng đoán chừng cũng là người nổi bật. So trước đó hắn giao thủ qua Ngô Phi Vũ còn mạnh hơn. Ha ha ha, Hải Vô Diêm cười to, song quyền bạo oanh, như mưa to gió lớn. Nhưng mà, vốn có lĩnh vực Thạch Hạo trước mặt, cái này muốn đánh trúng hắn, nhưng căn bản là si tâm vọng tưởng. Trừ phi Hải Vô Diêm chính là chú Vương Đình, tại công kích phương diện tốc độ đạt đến để Thạch Hạo biết rất rõ ràng lại như cũ không kịp trốn. Tránh tình trạng, nhưng tại mọi người nhìn lại, Thạch Hạo lại là tràn ngập nguy hiểm, như trong bão tố một chiếc thuyền lá nhỏ, lúc nào cũng có thể thuyền che người vong. Thạch Hạo lại để cho mấy chiêu đằng sau, cuối cùng là không kiên nhẫn được nữa. Hắn huy quyền nghênh tiếp, quy tắc chi võng bố tại trên nắm tay, đem uy lực của một quyền này không biết gia trì gấp bao nhiêu lần. Bành, hai người đối oanh một cái, về mặt sức mạnh vẫn là Thạch Hạo rơi vào hạ phong. Không khỏi dưới chân lảo đảo, liên tiếp lui về phía sau. Bất quá, hắn đã sớm liệu đến loại tình huống này, lợi dụng thân hình lắc lư không ngừng mà giảm bớt lực. Bành, bành, bành, hắn mỗi một chân đạp xuống dưới, trên lôi đài liền xuất hiện một vết nứt, đây là Thạch Hạo ngạnh sinh sinh đem ăn vào lực lượng đưa vào dưới chân. Mà thân thể của mình thì là cầu nối, nếu như đổi một cái khác quan tự tại, làm như vậy đơn giản chính là đang tìm cái chết. Thân thể bị lực lượng khủng bố như vậy trào lên, ngũ tạng lục phủ đều muốn bị sinh sinh nghiền nát. Thế nhưng là, Thạch Hạo thể phách là cỡ nào cường đại, tiếp nhận lực lượng như vậy chấn động là chuyện nhỏ một cọc. Trái lại Hải Vô Diêm, hắn mặc dù không có lui lại, có thể trên nắm tay lại có máu tươi không ngừng mà nhỏ xuống. Tê, toàn trường một mảnh đổ hít khí lạnh thanh âm, tại trên một kích này, Thạch Hạo hay là tại trên lực lượng không kịp, thế nhưng là... Lực công kích của hắn thật là đáng sợ, đúng là ngạnh sinh sinh để Hải Vô Diêm bị thương. Hải Vô Diêm giơ tay lên nhìn xuống, nhướng mày, nói, ta thể phách bị đặc thù dược dịch ngâm, quanh năm không ngừng, không gì sánh được cường hoành, ngươi lại có thể oanh làm tổn thương ta làn da, thật đúng là để bản thiếu không tưởng được. Thạch Hạo cười ha ha. Ngươi không tưởng tượng được sự tình còn nhiều phải là, cho nên, không cần là một cái ếch ngồi đáy giếng. Ngươi đây là chiêu thuật gì? Kim nguyên tố vận dụng sao? Hải Vô Diêm lại giết tới. Ta ngược lại thật sự là hết sức tò mò. Thạch Hạo cổ động song quyền nghênh đón tiếp lấy. Nhìn như không có kết cấu gì. Có thể đã đem võ kỹ dung hợp tại trong công kích của mình. Mỗi một kích đều có thể bộc phát ra gấp 3 tại sức mạnh của bản thân. Khủng bố không hiểu, bất quá, Hải Vô Diêm lại là không chút nào sợ. cùng Thạch Hạo khí lực va chạm, chẳng những không rơi vào thế hạ phong, vẫn là có được ưu thế áp đảo. Thạch Hạo không khỏi gật đầu, gặp được thiên tài cấp bậc cửu tướng, hắn ở trên cảnh giới thế yếu liền lộ ra ngoài đi ra. Nhưng không có quan hệ, thông qua cường đại thể phách, hắn đem lực lượng trực tiếp đảo xuống dưới đất, hoàn toàn có thể cùng Hải Vô Diêm khí lực va chạm. Lôi đài này lại là thảm rồi, vết nứt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rộng, mắt thấy liền muốn hủy. Ngưng, trọng tài bất đắc dĩ, đành phải bỏ dở bọn hắn chiến đấu, sau đó đem bọn hắn đổi được tiếp xuống chú Vương Đình Cường giả muốn chiến đấu trên lôi đài. Điều này có thể chịu đựng chú Vương Đình oanh kích, để hai tên quan tự tại đánh nhau tự nhiên không có vấn đề. Chiến đấu tiếp tục, Thạch Hạo thông qua thể phách miễn cưỡng ăn lực lượng, mà Hải Vô Diêm hai tay thì bị quy tắc chi võng cắt tới máu me đầm đìa. Dù hắn đầu sắt cực kỳ, cũng không thể không dừng lại trận này tự mình hại mình hành vi. Để cho ngươi nhìn xem bản thiếu chân chính thực lực, Hải Vô Diêm hét lớn một tiếng, lập tức trong cơ thể của hắn phóng xuất ra kinh người hàn ý. Song trưởng đúng là trở nên trong suốt đứng lên, tựa như là băng điêu đồng dạng. Hàn băng thuộc, hắn hướng về Thạch Hạo một chỉ, lập tức một đạo băng trụ trống rỗng xuất hiện, cũng hướng về Thạch Hạo lan tràn mà đi. Thạch Hạo tự nhiên không sợ, gặp băng trụ đánh tới, hắn một quyền vung ra, đánh vào trên băng trụ, quy tắc chi võng bao khỏa phía dưới. Thạch Hạo nắm đấm không gì không phá, bành một chút, băng trụ phá toái, có thể thấy lạnh cả người lại là bao khỏa tới, để Thạch Hạo mặt đều là trong nháy mắt tái nhợt, thật là đáng sợ hàn khí. Ha ha ha, lôi đài chiến ai có thể là bản thiếu đối thủ? Hải Vô Diêm cười to, trong thân thể của hắn không ngừng mà toát ra băng trụ đến, như là mạc nhện giống như, dày đặc trên lôi đài. Phải biết, lôi đài cũng không lớn, vuông vức, mỗi một bên cạnh độ rộng cũng liền 10 trượng, cho nên Hải Vô Diêm đứng tại giữa võ đài, rất dễ dàng liền đem toàn bộ lôi đài đều là biến thành băng lăng trụ thế giới. Hải Vô Diêm cuồng ngôn kỳ thật vẫn là rất có đạo lý. Lôi đài chiến quả thật làm cho ưu thế của hắn đạt được đầy đủ nhất phát huy. Bởi vì đối thủ có thể tránh né không gian thực sự là có hạn. Tiểu tử, nhanh ngoan ngoãn mà cúi đầu, về sau đi theo bản thiếu lăn lộn. Hải Vô Diêm đắc ý cười to, hắn đã đem lôi đài phong tỏa. Theo thời gian trôi qua, Thạch Hạo thân thể ăn vào hàn ý sẽ càng ngày càng mãnh liệt, sẽ chỉ bị sinh sinh đóng băng lại. Còn muốn cùng hắn chiến đấu? Nói giỡn, người gia châu này tựa hồ thổi sớm. Thạch Hạo lắc đầu, trong khi tâm niệm vừa động, Thái Dương pháp tướng hiển hiện, lập tức trên lôi đài băng trụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hòa tan. Trong nháy mắt liền toàn bộ biến thành nước, lạp lạp lạp, từ trên đài sông rơi xuống. Hâm nóng nóng, Hải Vô Diêm giơ chân, tại trong khoảng cách gần như vậy, Thái Dương pháp tướng thật là đáng sợ, đủ để đem hắn sinh sinh đốt thành thịt khô. Hắn vội vàng vận chuyển băng xương nguyên tố, đem chính mình bao vây lại, hóa thành một khối lớn băng cứng. Cái này cần phong tỏa chính mình, băng cứng cường độ tự nhiên muốn cao hơn trước đó, nhưng vô dụng, Thái Dương pháp tướng vừa ra, tại trong khoảng cách gần như thế, cái gì hàn băng có thể không dung? Đây chính là Thái Dương pháp tướng a, cảnh giới tương đương phía dưới. Trên đời này lại có mấy loại pháp tướng có thể chống lại? Pháp tướng sao lùn có thể, hắc động pháp tướng có thể, nhưng là cái này lại có ai tu thành sao? Ngoại trừ Thạch Hạo, mặc dù Hải Vô Diêm cực lực duy trì lấy hàn băng lấy hộ thể, nhưng là hàn băng tan rã tốc độ lại phải nhanh với hắn nặng bố. Bởi vậy, trên người hắn hàn băng là càng ngày càng mỏng. Móa, móa, móa, hắn phát ra gấp tiếng kêu. Thạch Hạo không khỏi cười, nói, được rồi, ngoan ngoãn đi xuống đi. Trên lôi đài, ta là vô địch, mặt mũi này đánh. Hải Vô Diêm đỏ mặt, hắn mới vừa rồi còn nói lôi đài chiến chính mình là vô địch. Kết quả đây, người ta chỉ là thả ra một đạo pháp tướng, chính mình liền vô lực đối kháng. Đây là như thế nào quái thai a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.